Tình mệnh, chương 1, C1, văn án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bản beta, có thể sẽ có thay đổi trong tương lai. Tác cổ đại tu chân, điền văn, ngược nam, nữ không. Cường, gia đấu, xuyên không. Nói chung là hỗn tạp, chủ yếu là xoay quanh cuộc sống thê nô của nam chính và nữ chính huyết sát bá đạo náo loạn giang hồ. Vẫn yếu tố tình cảm là chính thôi. Lần đầu Yami thử viết cổ trang, có gì sai sót xin chỉ giáo. Bộ này mới chỉ nhen nhóm ý tưởng, có lẽ phải đợi viết gần xong The Vampire Princess mới tung ra dần dần. Lần đầu tiên gặp nàng, hắn chỉ là một số tiểu tử, một phế vật trong nhà đế vương. Hắn hữu danh vô thực, ngày ngày chỉ biết im lặng chịu đựng các huynh đệ tỉ muội bày mưu tính kế làm khó hắn, phụ hoàng nhắm mắt làm ngơ, mẫu phi mất sớm, các nương nương thi nhau ép hắn đi vào chỗ chết. Vậy mà nàng, khi ấy cũng là một nha đầu nghịch ngợm, một đêm nọ bị hắn bắt gặp hái trộm táo trong phủ, lại mặt dày chia táo cho hắn, kéo hắn ngồi xuống hàn thuyên tới khi mặt trời mọc. Kể từ ấy, nàng luôn ở trong tim hắn, một phút cũng không rời. Lần thứ hai gặp nàng, vương phủ của hắn bị người khác đốt cháy. Hắn chật vật trong biển lửa bốn bề, tưởng chừng phải bỏ mạng sau chừng ấy năm nỗ lực sinh tồn, nàng đến tựa như phượng hoàng, cứu hắn khỏi tử thần, rồi không một lời mà biến mất. Hắn bỏ lại hoàng cung, ngao du thiên hạ, mỗi ngày đều ghé vào trà lâu nghe ngóng chuyện nhân gian, tìm kiếm tung tích của nàng. Nàng là thần tiên cũng được, ác ma cũng chẳng sao, chỉ cần có thể tìm thấy nàng. Lần thứ ba gặp nàng, hắn bị sát thủ vây khốn. Trong lòng hắn lạnh đến cực điểm, cớ sao hắn đã không còn mệnh hệ gì tới đế vương chi vị, hắn lại vẫn phải chết. Hắn mệt, hắn muốn buông bỏ. Nhưng nàng đến, dung mạo kiều diễm, đóa mạn châu sa nở rộ giữa mi tâm, một bộ hồng y, nước tóc bạch kim, bằng một điệu múa, huyết nhục mơ hồ. Nhân gian gọi nàng là Tu La địa ngục, là nữ ma đầu, là chúa tể một phương. Nàng là Bỉ Ngạn cung công chủ, thiên hạ đệ nhất nữ tử. Số tiểu tử tốt hơn hết ngươi nên trả nợ cho bổn công chủ. Gặp ngươi ba lần, cứu ngươi ba lần, ta có chết cũng không muốn chịu thiệt thòi. Ngày đó, hắn theo nàng, trở thành nô bộc của nàng, phục dịch dưới chân nàng. Nàng lạnh nhạt với hắn, nàng chẳng xem hắn là cái thá gì. Không sao, hắn nguyện ý, cái mạng này của hắn chính là do nàng nhặt về. Từ lần đầu tiên gặp nàng, hắn đã là của nàng rồi. Cách chương.